Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 344, chiến Kizaru. 3. Kỳ thật Kizaru tiên laser tốc độ là thật nhanh. Muốn là người bình thường cái kia là căn bản là không kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền sẽ trúng chiêu. Không xem ở anime bên trong được người xưng là ác nhất thời đại 11 vị siêu tân tinh bị Kizaru ngược trở thành bộ dáng gì? Có thể nhất trải nghiệm một chiêu này lợi hại đương nhiên muốn thuộc về Hawking. Nhanh 300 triệu đại hải tặc tại một chiêu này trước mặt. Trừ bỏ bị động tiếp nhận bên ngoài. Căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đương nhiên, Bakuli cũng không phải Hawking như thế phế vật. Khi Bakuli cảm giác được trước mắt sáng lên một trận quang mang thời điểm liền ý thức được Kizaru. Gia hỏa này lại phải bắn hắn, động động ba. Thế là hắn đồng dạng một cái đưa tay. Chỉ nghe thấy tư lạp một tiếng vang lên. Một đạo tia chớp màu trắng từ Bakuli tay phải rời khỏi tay. Đón Kizaru tia laser đụng tới. Oanh! Hai cỗ không giống nhau năng lượng cứ như vậy tại Kizaru đại tướng cùng nguyên thất vũ hải Bakuli. Vị trí giữa ầm vang nổ tung. Màu trắng lôi điện cùng màu vàng chớp lóe đột nhiên khuếch tán vô số lần. Tựa như là nổ tung. Khí lãng khổng lồ như cuồng phong quá cảnh. Quét ngang lấy bốn phía hết thảy. Trong lúc nhất thời, hai người giao chiến địa phương trở thành hải tặc cùng hải quân binh sĩ song phương cộng đồng cấm. Địa, không có người tốt tới gần nơi này. Ách, ngoại trừ lúc đầu ngay ở chỗ này dâu trắng. Hai cái này ghê tởm tiểu quỷ. Liền không thể nhẹ một chút sao? Dâu trắng nhìn thoáng qua về sau liền không còn quan tâm. Cái này Bakuli thực lực còn là rất không tệ. May mắn mà có hắn tình hình chiến đấu muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thật sự là phiền phức năng lực a. Kizaru lạnh hừ một tiếng về sau. Thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện ở Bakuli bên người. Một kích tốc độ ánh sáng cước liền muốn hướng phía Bakuli trên lưng đá tới. Mặc dù trước đó liền đã biết nói Bakuli năng lực là trong thiên nhiên rộng lớn lôi điện. Nhưng là tự mình lĩnh giáo về sau mới biết đạo năng lực này đến cùng đến cỡ nào khó chơi. Chỉ ít từ năng lượng đẳng cấp phía trên tới nói. Lôi điện mang theo năng lực thế nhưng là quang tử phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đã tại năng lượng phía trên không chiếm ưu thế. Vậy liền thử một chút thể thuật a. Vừa rồi hắn một chiêu tốc độ ánh sáng cước thế nhưng là để Bakuli ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Người đại gia, còn đem chiêu này ra. Xem thường người a. Bakuli tức hổn hển nghĩ đến. Chủ yếu nhất người cũng dám hướng ngang hông của ta mặt đá. Đây là muốn phí hết ta à. Bakuli đồng dạng một cái thoáng hiện. Trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Đá chật. Kizaru duy trì đá chật tư thế. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Đây đại khái là hắn không nghĩ tới qua đi. Nhân loại tâm lý phản ứng cơ chế đối với tự thân không có nghĩ tới sự tình sẽ theo bản năng cự. Tuyệt hoặc là bài xích. Hiện tại Kizaru chính là như vậy tâm tình. Đùa giỡn a. Kizaru sờ lên cái cằm nói. Kỳ thật Kizaru tốc độ ánh sáng cước đối với đại đa số người mà nói đều là tương đương vô giải tồn. Tại, coi như đối thủ của hắn là sẽ Haki quan sát. Có thể cảm giác được Kizaru động tác. Nhưng là tốc độ theo không kịp vô dụng. Đối với tốc độ ánh sáng cước không thể làm gì. Tinh thần phản ứng theo kịp. Nhưng là thân thể động tác lại không được. Bị Kizaru khắc gắt gao. Với lại coi như tinh thần phản ứng cùng động tác năng lực đều theo kịp. Đối với có được phi phàm tốc độ Kizaru tới nói. Trừ bỏ bị động phòng thủ bên ngoài. Căn bản là vô kế khả thi. Tựa như nội dung cốt truyện bên trong 2 năm sau Zephyr cùng Kizaru đối chiến. Đừng nhìn Zephyr cùng Kizaru đánh cho hữu thanh hữu sắc. Nhìn qua không phân sàn nhau. Nhưng là cả cái quá trình chung Zephyr kỳ thật vẫn luôn ở vào bị đánh vị trí. Không phải hắn cũng sẽ không dùng Deidara nham đến liều một phen. Cho nên Kizaru hắn rất mạnh. Vô cùng mạnh. Thậm chí có thể nói như vậy. Tại hải quân tam đại tướng bên trong. Kỳ thật Kizaru hẳn là mới là mạnh nhất. thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Câu nói này tương tự thích hợp với hải tặc thế giới. Cũng chính là Kizaru bản thân liền không có quá mạnh quyền lực dục vọng. Không phải nếu thật là cùng Akainu tranh một cái hải quân nguyên soái vị trí, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Có thể nói bây giờ tại cái này Marineford chiến trường, chân chính có thể tổn thương đến Kizaru cũng vẻn vẹn không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Nhưng mà sự tình bên trên, tại lúc đầu nội dung cốt truyện bên trong, cũng vẻn vẹn chỉ có dâu trắng tại Kizaru trên mặt nho nhỏ vẽ một đao. Cái khác, Marco cùng Kizaru, trước đó chiêu số rõ ràng là thăm dò tính, không làm tham khảo, cho nên Kizaru vô cùng tự tin. Tựa như hắn tự tin sẽ lại một lần nữa đá trúng Bakuli. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới. Nếu như cái thế giới này có một cái hắn một cái duy nhất không cách nào đá trúng người. Như vậy người này rất có thể liền là Ino. Không, phải nói là Bakuli. Tư lạp, một đạo thiểm điện trống rỗng xuất hiện. Bakuli tại khoảng cách Kizaru chỗ không xa xuất hiện. Khóe miệng kéo ra một tia cười xấu xa. Sau đó tay trái hóa thành lôi điện thẳng đứng hướng về Kizaru bắn mạnh tới. Thần chi phán quyết, tốt a, vẫn là đổi thành lúc đầu danh tự tốt. Bakuli phán quyết thật sự là quá tự kỷ. Ầm ầm, Kizaru trước mặt đột nhiên hiện lên một trận bạch quang. Một đạo thô to lôi điện hướng về Kizaru hung hăng vọt tới. Khi thấy Bakuli động tác thời điểm, Kizaru cũng cảm giác được nguy hiểm. Phải biết. Hắn nhưng là hệ Loza năng lực giả. Mặt đối không có vũ trang sắc vật lý công kích hắn nhưng là hoàn toàn không cần hiểu. Thế nhưng là đối mặt Bakuli lôi điện hắn lại là cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì đây là năng lượng cùng năng lượng ở giữa va chạm. Hắn cảm giác nếu là không làm phòng ngự lời nói có thể sẽ trực tiếp bị đánh trúng bản thể. Thế là ngay tại Bakuli lôi điện muốn đánh trúng hắn thời điểm. Hai tay của hắn sử xuất bát xích kính. Dọc theo con đường ánh sáng thông đạo lập tức liền lóe lên Bakuli công kích. Các loại Kizaru thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã lần nữa cùng Bakuli mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Thật là không nghĩ tới. Loại này thuần túy năng lượng vậy mà có thể công kích đến bản thể. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Kizaru cười nói. Ta cũng đồng dạng có thể công kích ngươi. Bakuli, ngươi thật là không may mắn a. Hừ, Bakuli cười lạnh nói ra. Ta là điện, ngươi là ánh sáng. Cứ việc tốc độ của chúng ta có trên lý luận chênh lệch. Nhưng là trong thực chiến lại là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là ta di động là tùy tâm sở dục. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, lại là có hạn chế. Không phải sao, Kizaru đại tướng. Cái này đặc thù quang điện tổ hợp để Bakuli nhớ tới trên địa cầu đặc biệt lưu hành một bài hát. Ngươi là điện, ngươi là ánh sáng, ngươi là duy nhất thần thoại. Ta chỉ thích ngươi. Chấm ngoặc kép, nhớ ngày đó Bakuli còn đặc biệt ưa thích một cái trong đó nữ minh tinh. Nhất là kia là cái gì XX môn bộc phát về sau. Hắn còn cố ý giữ rất nhiều ảnh chụp. Dòng dã 10 năm, một mực không có xóa bỏ qua. Đáng tiếc Bakuli xuyên Việt rồi. Không biết đạo những cái kia bảo bối có hay không bị người phát hiện. Có lẽ, lúc trước thật không nên để ngươi thu hoạch được thất vũ hải vị trí sẽ khá hơn một chút đâu. Lúc này Kizaru, sát ý ngang nhiên, Converter, Hố Siang, IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.